phế tài nghịch thế, phúc hắc tà phi quá kiêu ngạo. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 112, dị tượng hoàn sinh. Nhìn thấy cách đó không xa kia thúc bắn thẳng đến phía chân trời kim quang mang theo một cỗ nhu hòa. Lực lượng chậm rãi tản ra, cùng trên bầu trời ngũ sắc tường vân giao tướng hô ứng. Một cái sắc thái sặc sỡ thải hồng đột nhiên dắt cho không trung. Xa hoa, mau, đi, các đại thế gia trưởng sự giả ào ào chỉ huy gia tộc người nhanh chóng hướng tới dị tượng sinh ra. Phương hướng bay vút mà đi. Lam Tư ánh mắt thâm u nhìn kia địa phương, quay đầu đối mấy người nói, làm cho bọn họ đi trước, chúng ta dựa theo như vậy tốc độ đi, có mấy người ánh mắt lộ ra không hiểu. Chính là nhìn đến Lam Tư ngưng trọng ánh mắt khi lại ngừng cũng muốn hỏi xuất khẩu lời nói. Tuy rằng trong lòng vô hạn khát vọng, vẫn còn là không dám cãi kháng, là, Lâu Mộ Yên như có thâm ý lườm Lam Tư liếc mắt một cái. Này con hồ ly nhưng là thông minh, lúc này tiền phương sợ là đã lại chiến làm một đoàn thôi. Như Lâu Mộ Yên sở liệu, bọn họ tốc độ không tính nhiều mau cũng không chậm, nhưng cùng tiền phương cửu đại gia tộc đội ngũ khoảng cách vẫn là kéo ra càng ngày càng xa. Ước chừng được rồi nửa canh giờ lộ, tiền phương quả nhiên truyền đến một tiếng tái quá một tiếng cao vút thù giống. Giống, như vậy thanh âm cao thấp phập phồng. Mang theo bất đồng uy áp, nhưng cũng có thể nghe được xuất gia này số lượng tuyệt đối không ít. Thậm chí giống phồn đa, lại có nhiều như vậy yêu thú tiếng kêu Tiêu Tử Ngang trong mắt nhịn không được lộ ra vài phần. Kinh ngạc cùng không nói gì, từ lần trước cùng Hỏa Nghĩ Đàn một trận chiến sau, hắn hiện tại đặc biệt chán ghét bị xa luân chiến, hiện tại như vậy nhiều yêu thú thường lui tới. Một hồi là không có ý vị bọn họ lại muốn gia nhập cái loại này vĩnh viễn chiến cuộc. Lâu Mộ Yên đứng ở hắn bên cạnh cười nhẹ một tiếng trêu tức nói. Người còn muốn cảm tạ Lam lão sư sáng suốt cử chỉ. Bằng không lúc này chúng ta sợ là đã cùng yêu thú đàn hỗn chiến, lúc này sợ là không chỉ là nhân. Cùng yêu chiến, bảy yêu cũng hỗn chiến đi lên, Vân Tử mặc lãnh đạm mâu trung thâm trầm như tình. Kia lão sư chúng ta có phải không cần lại trôi qua. Tiêu Tử Ngang nghiêng đầu xem Lam Tư thử thăm dò hỏi. Kỳ thực hắn đối thiên hàn kim tinh khát vọng chấp niệm cũng không thâm. Đương nhiên nếu tiền phương là một gốc cây tuyệt thế linh thảo sinh ra. Hắn tuyệt đối hội không quan tâm liền hướng tới cái kia phương hướng chạy đi. Lam Tư nhíu mày, ngữ khí nghe không ra cái gì cảm xúc, người cảm thấy đâu. Ha ha, ta cảm thấy chúng ta có thể chờ bọn hắn giết được không sai biệt lắm ra lại đi. Không là có câu tên là trai cò tranh chấp ngư ông đắc lợi sao? Tiêu Tử Ngang thật tình chán ghét hỗn chiến. Vân Cẩm ở hắn bên cạnh đưa tay vỗ đầu của hắn một chút. Đột nhiên nhớ tới Lâu Mộ Yên thường xuyên mắng Tiêu Tử Ngang lời nói. Cũng nhịn không được nói. Ngu ngốc, Vân Cẩm, ngươi ra nhanh là đi. Lại chụp đầu ta, Tiêu Tử Ngang quay đầu căm tức Vân Cẩm ni giờ phút này vốn thập phần khẩn trương không khí. Cũng bị Tiêu Tử Ngang ngu ngốc vấn đề rào thoải mái không ít. Tốt lắm, đều khi nào thì còn nháo. Một đường trầm mặc không nói Hồ Phi đột nhiên cao mày khiển trách hai người một tiếng. Vân Cẩm mắt lé Hồ Phi liếc mắt một cái trực tiếp không nhìn hắn. Tiêu Tử Ngang hừ lạnh một tiếng. Cái gì ngoạn ý, Hồ Phi trên mặt mang theo tức giận. Hung hăng trừng mắt nhìn Tiêu Tử Ngang liếc mắt một cái. Không biết tiểu bối, hắn hiện tại tâm phiền ý loạn. Đối thiên hàn kim tinh không phủ nhận hắn cũng động tâm. Khả lại biết bản thân có mấy cân mấy lượng, căn bản không có khả năng hòa này kiếm tông, kiếm hoàng đi tranh đoạt, huống chi hắn còn có nhiệm vụ trong người. Hắn mịt mờ nhìn Nhạc Hương liếc mắt một cái, ám sử đại nhân vì sao còn không đến. Tiêu Tử Ngang đối Hồ Phi nhất định phản cảm, vừa muốn mắng trở về đã bị Vân Lan một ánh mắt ngừng. Hiện tại cũng không phải là nghĩa khí tranh chấp thời điểm mân ni mà ở các nàng phía trước đánh. Nhau trong rừng cây hơn 10 danh mang theo màu đen áo choàng nhân đang ở cấp tốc đi trước. Lại ở tiền phương một viên dưới đại thụ phát hiện hơn 20 khỏa ám hiệu liên lạc màu đen tảng đá. Trong đó một người ngồi xổm xuống đem tảng đá nhặt lên một viên nhìn. Hướng đầu lĩnh nam nhân nói, ám sử đại nhân, này là của chúng ta liên lạc tín hiệu, đầu lĩnh nam tử thanh âm khàn khàn mang theo ti lệ khí. Xem ra nhạc hương bị người phát hiện, kia làm sao bây giờ? Trong đó một người vội vàng hỏi, đầu lĩnh người tùy ý chỉ một người nói, người tiến đi tìm hiểu hạ có cái gì không tình huống, lạc bị điểm đến nhân không do dự phi thân. Liền vào đỏ đậm rừng rậm mần ni một lát sau, người nọ theo trong rừng rậm chui xuất ra, cung kính đứng ở đầu lĩnh nam tử trước mặt nói, ám sử đại nhân, tiền phương có tam con đường, không có liên lạc tín hiệu thuộc hạ vô pháp phán đoán bọn họ theo cái kia lộ đi. Đầu lĩnh nam tử trầm mặc hội, sắc mặt âm trầm chi cực, một lát sau mới mở miệng, vừa rồi mảnh này rừng rậm đất rung núi chuyển, chắc là khác thường tượng sinh ra, nhưng này phiến rừng rậm bản thân còn có ngăn cách dị tượng tác dụng. Chỉ có đến rừng rậm tận cùng tài năng nhìn đến, chúng ta binh phân ba đường đi, đến mục đích trước sát lâu mộ yên huynh muội. Thử lại đồ đi tranh đoạt thiên hàn kim tinh, bọn họ lần này tiếp đến mặt trên nhiệm vụ chủ yếu. Chính là đánh chết lâu mộ yên, thiên hàn kim tinh chính là mang vào, cho nên liền tính lại tự động, nhiệm vụ cũng phải xếp hạng đệ nhất vị, là, ám sử đại nhân, vì thế hơn 10 người chia làm tam ba. Vị kia đầu lĩnh người ở tam con đường tiền bồi hồi một hồi mới phi thân vào tối bên trái đường nhỏ. Mà hắn lựa chọn đường đúng lúc là lâu mộ yên các nàng trải qua cái kia. Đang ở rừng cây tận cùng lâu mộ yên đoàn người vẫn chưa bởi vì tiền phương truyền đến thú tiếng hô. Dừng bước, rất nhanh sẽ ra rừng rậm mần ni chính là rừng rậm lại ở một chỗ cao nhai phía trên. Vừa ra rừng rậm liền thấy phía trước xuất hiện một tòa đỉnh đầu là trắng xóa bông tuyết. Từ giữa đoạn ngăn ra thủy chính là màu đỏ nham thạch tạo thành núi cao. Phía dưới là một mảnh mở rộng đáy cốc, đúng là thông hướng núi cao lộ, chính là hiện tại phân bố rất nhiều yêu thú chính đang không ngừng về phía trước bò sát. Hơn nữa cho nhau đỏ hồng mắt cắn xé, thập đại gia tộc nhân một đường quá quan trảm thú, cơ bản không có gặp được bao nhiêu trở ngại hướng tới tiền phương bay nhanh đi trước. Này đỏ yêu thú cảm giác như là điên rồi giống nhau. Nhìn thấy đồng loại không ngừng cắn xé tàn sát, ngược lại gặp được thập đại gia tộc nhân khi nhưng không có bao nhiêu công kích tính. Rất không thích hợp, Vân Lan đứng ở trên vách núi quan sát đến phía dưới đáy cốc chiến đấu. Ánh mắt lộ ra nghi hoặc, Lam Tư ánh mắt cũng đầu hướng phía dưới. Chính là vẫn chưa lập tức trả lời, ngược lại đối Lâu Mộ Yên cười hỏi, Lâu Mộ Yên ngươi xem đâu? Nghe xong Lam Tư câu hỏi mấy người đều không hẹn mà cùng nhất tề nhìn về phía Lâu Mộ Yên. Nàng phía trước biểu hiện mọi người đều xem ở trong mắt. Không hiểu cảm thấy nàng hẳn là sẽ biết. Lâu Mộ Yên khóe miệng rút trừ. Trắng Lam Tư liếc mắt một cái. Này con hồ ly cũng không phải không biết. Thấy hắn ca ca đều đầu đến nghi hoặc ánh mắt mới từ từ mở miệng nói. Các ngươi có nghe hay không đến cái gì thanh âm? Mấy người nghiêng tai lẳng lặng nghe ngóng, Tiêu Tử ngang cao mày nói, thú giống cùng đánh nhau thanh âm ni, Lâu Mộ Yên không nói gì nhìn hắn một cái. Cẩn thận điểm nghe, có một đạo như có như không phiêu miểu như gió bàn tiếng địch, Vân Tử mặc. Đột nhiên xem Lâu Mộ Yên nói, Lâu Mộ Yên tán thưởng nhìn hắn một cái, trả lời, đúng, này đỏ yêu thú tự giết lẫn nhau nguyên nhân liền tại đây tiếng địch bên trong. Hết chương.